Phật hệ quỷ vương ngược quỷ hàng ngày. Tác giả, Mộng Lang Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 209. 209, Tống Thần Dã giống như đói hổ phác dương thông thường hướng tới tiên tiên đánh tới. Nhưng mà nàng lại linh hoạt đắc tượng là một đuôi ngư. Ở Tống Thần Dã bên người bơi qua bơi lại, vô luận Tống Thần Dã như thế nào đi bắt bộ, đều không có cách nào va chạm vào của nàng một mảnh góc áo. Ta không ngoạn nhi. Tống Thần Dã thể lực hữu hạn. Không chỉ chốc lát nữa công phu, liền mệt đến thở hổn hển. Hắn ngã ngồi ở tại trên giường, từng ngụm thở hổn hển, ánh mắt tham lam xem liền đứng ở hắn phía trước cách đó không xa tiên tiên. Tiên tiên thân mang quần áo màu đỏ quần lụa mỏng, một thân da thịt khi xương tái tuyết, vừa mới chạy một phen sau, của nàng da thịt hiện ra một tầng nhàn nhạt hồng nhạt. Như có như không hương khí ở không khí bên trong tràn ngập mở ra. Nhìn đến sụi lơ ở trên giường khởi không đến Tống Thần Dã. Tiên tiên che miệng nở nụ cười, ánh mắt lưu chuyển trong lúc đó, mang theo nói không hết mị hoặc phong lưu. Nàng nhẹ nhàng mà nhắc tới một góc làn váy, lộ ra hai cái trắng nõn thon dài chân đến. Ngươi thật sự không muốn ta sao? Vẫn là nói ngươi căn bản là không được. Gì một người nam nhân đều không thể nhận bản thân bị nữ nhân nói không được. Tiên tiên lời nói đâm trúng Tống Thần Dã tử huyệt. Hắn mạnh theo trên giường bắn lên, giống như nhanh như hổ đói vồ mồi thông thường, hướng tới tiên tiên xông đến. Lúc này đây, hắn thành công đem tiên tiên ôm ở trong dạ, nữ nhân mềm mại đến bất khả tư nghị thân thể bị hắn nhét vào trong dạ. Kia nhu như không có xương thủ đặt lên bờ vai của hắn. Tiên tiên hà hơi như lan, hàm răng khẽ cắn Tống Thần Dã lỗ tai, ngươi bắt đến ta nga, kế tiếp ngươi liền có thể muốn làm gì thì làm, đối ta làm gì chuyện ngươi muốn làm nga. Theo này mềm mại đáng yêu đến cực điểm thanh âm cùng nhau tiến vào hắn lỗ tai là một cái mềm mại ẩm nóng đầu lưỡi. Tống Thần Dã linh hồn nhỏ bé đều nhanh theo thân thể bên trong bay đi ra ngoài. Thân thể hắn khống chế không được run run lên, hạ một giây, liền ôm tiên tiên ngã xuống kia trương mềm mại trên giường lớn. Phòng trong đột nhiên trào ra đại lượng màu hồng phấn sương mù. Này sương mù rất nhanh biến tràn ngập ở toàn bộ trong phòng. Đem trong phòng sở hữu hết thảy tất cả đều che lấp lên. Nam nữ cao thấp ca hát thanh ở bên trong căn phòng quanh quẩn lên. Kia màu hồng phấn sương mù bắt đầu khởi động tốc độ càng lúc càng nhanh. Nhẹ nhẹ từng đợt màu đen đột nhiên xuất hiện tại hồng nhạt sương mù bên trong. Này màu đen rất nhanh liền đem hồng nhạt sương mù nhuộm dần thành màu đen. Nguyên bản ngọt ngấy mê người hương vị đột nhiên đã xảy ra chuyển biến. Một cỗ nồng đậm đến cực điểm tanh tưởi tràn ngập ở toàn bộ trong phòng. Đột nhiên trong lúc đó, kia nguyên bản uyển chuyển kiều mị giọng nữ đã xảy ra chuyển biến. Khàn khàn khó nghe thanh âm ở toàn bộ trong phòng quanh quẩn. Ta là người thích nhất tiên tiên nha, người còn vừa lòng ngươi sở thấy sao? Vừa dứt lời, một tiếng thê lương đến cực điểm tiếng kêu thảm thiết vang lên. A a a, cứu mạng a a a. Trong phòng màu đen sương mù bắt đầu khởi động càng thêm lợi hại lên. Này đó màu đen sương mù phảng phất bị cái gì vậy hút đi vào. Rất nhanh trở nên mỏng manh lên. Trong phòng gì đó ảnh ảnh sai sai. Cái kia vĩ đại giường lấy một loại không hợp với lẽ thường phương thức điên cuồng mà lay động. Một cái đầy người thịt thối nữ nhân ngồi ở Tống Thần Dã trên người. Theo của nàng mỗi lần động tác, trên người nàng này hư thối thịt khối lã chã rơi xuống. Rất nhanh liền phủ kín Tống Thần Dã thân thể, tanh hôi đến cực điểm màu vàng thi dịch theo nữ nhân thân thể bừng lên. Phủ kín trương toàn bộ giường, một cỗ tanh tưởi tràn ngập toàn bộ phòng, Tống Thần Dã tiếng kêu thảm thiết càng ngày càng thê lương. Hắn bị kia cổ tanh tưởi huân hoa hoa nôn mửa lên. Một bên nhi phun một bên nhi hô to cứu mạng, không có nhân tới cứu ngươi, liền tính ngươi kêu phá yết hầu cũng sẽ không có nhân tới cứu ngươi. Ngươi không phải nói thích ta sao? Ngươi không phải nói muốn cùng với ta sao? Nữ nhân trên người thịt thối tựa hồ vô cùng vô tàn. Của nàng động tác biên độ càng lúc càng lớn, này thịt thối rơi xuống tốc độ cũng càng lúc càng nhanh. Tống thần giã toàn bộ thân thể đều nhanh bị thịt thối sở bao phủ. Hắn chẳng lẽ liền muốn chết ở chỗ này sao? Làm này ý niệm mạo lúc đi ra, bản năng cầu sinh làm cho hắn liều mạng từ chối đứng lên. Thê lương tiếng quát tháo cũng trở nên càng lúc càng lớn. Ai tới cứu cứu hắn? Tô Thiện tiến nhập thập nhị phòng, thập nhị cũng tùy theo theo tiến vào, biến thành nam nhân thập nhị trở nên so từ trước câu nệ rất nhiều. Tô Thiện ở trên sofa ngồi xuống, nhưng là thập nhị lại như cũ thẳng tắp đứng ở nơi đó. Căn bản không dám ngồi xuống, hắn đứng ở Tô Thiện trước mặt, cả người đều có vẻ chân tay luống cuống, căn bản không biết nên đem tay chân của mình phóng ở địa phương nào. Này thay đổi cái thân thể, tựa hồ ngay cả tính cách đều cùng nhau thay đổi. Tô Thiện quét bất an thập nhị liếc mắt một cái, chỉ mặt khác một bên nhi sofa, ý bảo hắn đi qua ngồi xuống. Thập nhị không dám không tòng mệnh, ngoan ngoãn đi qua ngồi xuống, đầu của hắn buông xuống, như là cái phạm vào sai đứa nhỏ giống nhau, cùng đợi đại nhân xử phạt, một cái sắp 1m9 đại nam nhân lui ở nơi đó. Cả người bộ dáng thoạt nhìn dị thường đáng thương, biết thập nhị là nam sao, thì thực Tô Thiện cũng không có nhiều lắm cảm giác, tả hữu hắn cũng bất quá là kiện quần áo mà thôi. Cho dù là biến thành nhân, trên bản chất cũng chỉ là nhất kiện quần áo thôi, mặc kệ là nam hay là nữ, hắn chung quy là ở trong mộ huyệt mặt cùng với nàng 1000 nhiều năm. Kia phân làm bạn tình nghị không là giả. Tô Thiện nhìn chằm chằm thập nhị nhìn một lát, hồi lâu sau Phương mới mở miệng nói. Cho nên, trước ngươi là cố ý giả dạng làm nữ nhân tới tiếp cận của ta. Lời này vừa hỏi xuất ra, thập nhị sắc mặt xoát một chút thay đổi. Hắn mạnh ngẩng đầu lên, ánh mắt cùng Tô Thiện chống lại. Hắn xem Tô Thiện cặp kia không có gì cảm xúc màu đen đôi mắt. Theo bản năng mở miệng nói, không phải như vậy từ. Ta không là cố ý lừa gạt ngươi. Vào lúc ấy, ta cũng không biết của ta giới tính, Tô Thiện nhíu mày. Nói ngươi như vậy là vừa vặn biết được. Ở Tô Thiện nhìn chăm chú hạ, thập nhị chậm rãi gật gật đầu. Đúng vậy, lúc trước ở dân túc thời điểm, ta giúp đỡ ngươi hấp thu một ít âm khí. Cho nên thân thể mới sẽ biến thành bộ dạng này, đây là thập nhị cấp Tô Thiện giải thích. Đại bộ phận nội dung đều là thật sự. Tô Thiện nàng sẽ tin tưởng của hắn sở nói sao? Thập nhị có chút không dám nhìn Tô Thiện ánh mắt, đầu của hắn buông xuống đi xuống, tránh được Tô Thiện ánh mắt, trong phòng không khí trở nên càng ngày càng quỷ dị. Thập nhị cảm giác được thân thể của chính mình thượng như là đè ép một tòa đại sơn giống nhau. Hắn ngừng lại rồi hô hấp, cùng đợi Tô Thiện cuối cùng tuyên án, phảng phất qua một thế kỷ lâu. Thập nhị nghe được Tô Thiện thanh âm ở của hắn bên tai vang lên. Nàng nói, Nga, ta đã biết, ngươi có đói bụng không? Muốn hay không đi ăn cơm chưa? Thập nhị sừng sốt một lát, mạnh ngẩng đầu hướng tới Tô Thiện nhìn đi qua. Hắn xem biểu cảm không có gì biến hóa Tô Thiện, căn bản không thể tin được bản thân nghe được cái gì. Biết bản thân giới tính là nam phi nữ, nàng liền là cái dạng này phản ứng sao? Nàng không tức giận, nàng không phẫn nộ, nàng không muốn đem bản thân chạy về trong bảo tàng mặt đi sao? Lúc trước thập nhị thiết tưởng đủ loại tình huống đều không có phát sinh. Hắn có chút mộng, ngốc ngơ ngác xem Tô Thiện trong khoảng thời gian ngắn cũng không biết nên nói cái gì là hảo. Thập nhị thái độ nhưng là đem Tô Thiện cũng biến thành khẩn trương lên. Thấy hắn vẻ mặt không thể tin bộ dáng. Tô Thiện có chút không quá xác định mở miệng hỏi nói. Cho nên, ta không tức giận nguyên lai là ở của ngươi đoán trước ở ngoài sao? Ngươi hy vọng ta làm cái gì? Tức giận, phẫn nộ, vẫn là đem ngươi chạy về bảo tàng. Thập nhị, ta không là ta không có, Tô Thiện đứng lên, hướng tới như cũ ngồi trên sofa thập nhị cười cười. Cho nên chẳng lẽ ngươi không đói bụng không muốn cùng ta cùng đi ăn cơm chưa sao? ta là thật sự đói bụng, Thập Nhị ngửa đầu xem Tô Thiện. Sau một lát, hắn đột nhiên nở nụ cười, đi theo liền theo trên sofa đứng lên. Tô Thiện cũng đã biểu lộ nàng cũng không thèm để ý chuyện này. Hắn cần gì phải lo sợ không đâu, cầm lấy chuyện này không tha đâu. Chúng ta đi, ta nghe nói nhà này khách sạn đồ ăn làm không sai. Nghe nói là y theo cổ đại phương thuốc làm được, chúng ta có thể đi nếm thử, nghe được Thập Nhị nói như vậy. Tô Thiện nhíu mày, này đó ngươi là nghe ai nói? Thập Nhị, ngoặc kép chấm chấm, nhà này trong khách sạn mặt quỷ, Tô Thiện nở nụ cười. Hai người một trước một sau theo Thập Nhị trong phòng đi ra. Hai người vừa mới đứng ở trên hành lang mặt, liền nghe đến một cỗ nồng đậm thi thối vị nhân ở không khí bên trong tràn ngập. Cùng lúc đó, bọn họ mơ hồ nghe được một người nam nhân ở kêu cứu mạng thanh âm ni lúc trước bọn họ đến khách. Sạn thời điểm, nơi này mặc dù có âm khí, thế nhưng là ở bình thường phạm trù nội, cũng không nồng đậm, nhưng mà hiện tại không khí bên trong âm khí nồng đậm đã vượt qua bình thường phạm trù. Này đó âm khí độ dày đã đủ để hình thành một cái độc lập tiểu không gian. Xem tới nơi này là có lệ quỷ ở quấy phá, Tô Thiện vốn cũng không tưởng quản, nàng bụng thật sự đói lợi hại. Hiện tại nàng thầm nghĩ muốn đi ăn Thập Nhị vừa mới nói qua này mỹ thực. Tô Thiện lựa chọn xem nhẹ vừa mới nghe được thanh âm. Mang theo Thập Nhị chuẩn bị xoay người rời đi, nhưng mà nàng vừa mới bước ra đi một bước, chân trời liền truyền đến một trận oanh ầm ầm lôi tiếng hót. Thân ở thiên đạo sổ đen thượng Tô Thiện, bị bắt buộc làm chuyện tốt nhi cảm giác thật sự rất kém cỏi. Thiện Thiện. Gặp Tô Thiện sắc mặt không tốt lắm, Thập Nhị mở miệng hô nàng một tiếng, Tô Thiện vẻ mặt tối tăm nhìn Thập Nhị liếc mắt một cái. Mở miệng nói, đừng nói chuyện, đi cứu người, kỳ thực Tô Thiện cảm thấy này âm khí độ dày tuy rằng nồng đậm. Nhưng là đối phương mục đích hiển nhiên chẳng phải giết người. Cho nên liền lười đi chõ mõm vào nhi, nào biết thiên đạo ở bên kia nhi phát ra lôi minh cảnh cáo. Nàng cho dù là tưởng không đi cũng không thành, hai người hướng tới âm khí nhất nồng đậm địa phương đi rồi đi qua. Rất nhanh liền ở Tô Thiện phòng cách vách ngừng lại, này đỏ âm khí chính là từ nơi này tỏ khắp xuất ra. Thập Nhị, mở cửa, Tô Thiện phân phó một câu, Thập Nhị lập tức tiến lên, nâng lên chân hướng tới trước mặt cửa phòng đạp đi qua. Chỉ nghe thấy phanh một thanh âm vang lên. Kia yếu ớt cửa phòng căn bản để không được Thập Nhị một cước. Liền như vậy bị hắn cấp đá văng, bị phong tỏa ở bên trong thanh âm cũng truyền xuất ra. Ngươi kêu kêu, không có nhân tới cứu ngươi. Tô Thiện gõ gõ cửa phòng, mở miệng nói, quấy dày một chút, ta tới cứu người, tác giả có chuyện muốn nói. Thứ ba càng, hết chương.